90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, lợi hại, có mỏ, thôi ấu niên muốn nói lại thôi, Phùng Tịnh nói, ta có thể cho ngươi nói chuyện cơ hội, nhưng mà sự thật chứng minh, ta nói có sai sao, thôi ấu niên lắc đầu, không sai, vậy ngươi có thể đi được chưa? Ta bận rộn cho tới trưa, đói, muốn ăn xong bữa cơm này, ngươi ảnh hưởng ta tâm tình cùng khẩu vị, ngươi, được a? Phùng Tịnh nói, ta một điểm đều sẽ không hối hận tự tay phá hủy ngươi. Nàng cầm bao đứng lên muốn đi, ngay vào lúc này, cửa bên kia truyền tới tạch tạch tạch giày cao gót thanh. Phùng Tịnh ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lý Thiếu Cẩn bên người đi theo một cái lối ăn mặc mốt trung niên nữ nhân. Này nữ nhân mặc di vang si mùa thu ấn hoa áo sơ mi áo khoác. Màu trắng quần tây, tinh xảo tóc ngắn, một đôi lưu tô đến bả vai hơi xa xỉ tay tuyến đang tại ánh đèn của phòng ăn hạ xài hết tuyệt trần. Đặc biệt đưa mắt, nàng trong tay, còn xách một cái dương mật mã. Thôi ấu niên quay đầu sau vội vàng đứng lên. Tống A Di, Thiếu Cẩn, các ngươi làm sao tới? Tống Triển Minh nhường Lý Thiếu Cẩn ngồi ở thôi ấu niên bên người. Mình ngồi ở một cái khác góc bàn, ngẩng đầu nhìn Phùng Tịnh. Là ngươi nói, thành thật không dùng. Là ngươi nói, muốn hủy diệt ấu niên phải không? Phùng Tịnh ánh mắt nghi ngờ. Đang hỏi ngươi là ai? Nàng quả thật không nhận biết. Tống Triển Mi vỗ ngực, rất nhanh liền làm bà nội rồi. Tựa hồ không người quan tâm ngươi cái này thân phận đi. Lý Thiếu Cẩn tiếp lời, đây là ta bà. Nói xong nhìn thôi ấu niên, đại ca, mẹ ta muốn tìm ngươi nói một chút tiền bạc chuyện. Phùng Tịnh trong đầu nghĩ là Lý Thiếu Cẩn bà a, có thể có bản lãnh gì? Tống Triển Mi đem dương mật mã mở ra, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề phiếu hồng nhạt, nhìn bằng mắt thường, chắc có 500 ngàn đến 1 triệu, đây là rất nhỏ một số, còn có đang tại cúp sau trên đâu, ta định cho ngươi đầu tư 8 cái trăm triệu, đem ngươi hạng mục mở rộng, các ngươi thiếu tiền làm sao không nói cho ta, phí cái đó cứng cáp chạy ngân hàng. Tiền của ngân hàng mới có thể có nhà mình tiền dùng có thuận tiện hay không? Nhà mình có mỏ, cho nên vẫn là nhà mình thuận lợi. Thôi ấu niên có chút bất ngờ. Lý Thiếu Cẩn nói, mẹ ta biết, liền đi bệnh viện tìm ngươi. Ta hỏi qua ngươi trợ lý, nói ngươi ở nơi này, hai mẹ con chúng ta lại tới. Thôi ấu niên thở vào nhẹ nhõm dáng vẻ. Nụ cười ôn nhu như gió xuân. Tống A Di, bây giờ ta liền không cùng ngài khách khí. Tiền này quá kịp thời. Tống Triển Mi nói, không sao, ta tiền thả đó cũng là để. Ta đang suy nghĩ, gần đây đầu tư cái gì tốt đây, liền đặt ngươi này đi. Nàng bản thân chính là người đầu tư, chính mình không hề kinh doanh vận doanh công ty, khắp nơi đầu tư, đương nhiên là có tiền dư. Cứ như vậy, thôi ấu niên khốn cảnh liền hoàn toàn giải quyết dễ dàng rồi. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Phùng Tịnh. Phùng Tịnh còn đứng ở đó trong, nhìn tiền dương lắc đầu. Cái này không thể nào. Nàng mặt đầy viết đều là cái ý này. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Mẹ ta tiếp theo còn muốn cùng anh cả ta nói chuyện làm ăn. Ngươi là muốn nghe lén bí mật thương nghiệp sao? Đây không phải là thật. Thật các ngươi cần gì phải đuổi tới nơi này? Còn cái đó tiền cái dương, đây là hù dọa người hay là lừa bịp người đâu? Phùng Tịnh nói, rất thông minh a, này nhìn giống như là diễn xuất. Lý Thiếu Cẩn nói, bởi vì ta biết ngươi đang tại A, sẽ cuốn anh cả ta, cố ý nhường mẹ ta đem tiền lấy ra cho ngươi nhìn, như vậy không phải rung động một ít, có thể đả kích ngươi kiêu căng phách lối. Ngươi có thể không biết, ta là cái đặc biệt thích đả kích người khác kiêu căng phách lối người. Kịch tinh, liền vì nhường nàng cảm thấy đánh bại, cái này tiểu biểu muội tiếp xúc quả thật quá ít. Phùng Tịnh cười lạnh nói, ta hay là không tin, mấy trăm ngàn ta biết, ngươi có, loại này tiền lẻ ai không có, nhưng mà 800 triệu, ta biết ngươi công công là Vương Vĩnh Viên, có 800 triệu, tham ô tới a. Lý Thiếu Cẩn dùng ghét bỏ đối phương kiến thức nông cạn con mắt nhìn Phùng Tịnh, sau đó nhìn về phía Tống Chiến Mi, mẹ, nàng lại không nhận biết ngươi, biết Vương Vĩnh Viên, lại không biết Tống Chiến Mi. Tống Chiến Mi nói, ta phải làm bà nội rồi, này nếu như là trước kia, ta sẽ để cho nàng thật tốt quen biết một chút ta. Khi bà nội sau tánh tình đại biến, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Phùng Tịnh dùng ánh mắt tò mò nhìn Tống Chiến Mi, ngươi rất giỏi lắm sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi đi trung tâm thương mại hỏi thăm một chút đi, mẹ ta không có gì đặc biệt hơn người, chính là lầu 3 lầu 2 tiệm đồ lót đều là của nàng. Đây vẫn chỉ là một chút xíu nhỏ tài sản, quá nhiều, không nói lại tới, chính ngươi nghe, tiệm đồ lót là lời nhiều nghề, lầu 3 toàn bộ đều là xa xỉ phẩm bài A. Phùng Tịnh trên mặt đều là bộ dáng khiếp sợ. Lý Thiếu Cẩn a cười một tiếng. Đúng rồi, quên nói, lầu 2 lầu 3, không phải cho mướn, cửa hàng chính là nhà chúng ta, trung tâm thương mại tấc đất tấc vàng, đó là thực nghiệp nhà a. Thực nghiệp nhà đều là rất có tiền khiêm tốn. Phùng Tịnh nhìn Tống Triển Mi giơ tay, nhấc chân lanh lẹ sức lực. Đã tin mấy phần, nàng nhìn về phía Thôi Ấu Niên, ngươi trước kia tại sao cho tới bây giờ không có cùng ta nói qua những tình huống này? Thôi Ấu Niên sửng sốt một chút nói, nói thiếu cẩn nhà chồng, sau hắn gò má đều đỏ, là xấu hổ màu đỏ, có người muốn cho ngươi chó kệ thế người, còn ngay trước mặt người khác, dĩ nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Phùng Tịnh cũng không như vậy cảm thấy, lúc ấy mẹ nàng xem thường Thôi Ấu Niên, chính là cảm thấy Thôi Ấu Niên nghèo, là cái loại đó nghèo, không quyền không thế, nhiều tiền hơn nữa cũng không phòng giữ được cái loại đó nghèo, cho nên cuối cùng lựa chọn Liễu Thành. Nhưng mà Thôi Ấu Niên biểu muội lại gả cho Vương Vĩnh Viên nhi tử, bà như vậy có tiền. Phùng Tịnh cũng là mấy ngày nay nghe Liễu Thành bọn họ lúc nói chuyện nghe, nàng lúc ấy thì có chút hối hận, kia ít nhất cùng quyền lợi quải câu, sau đó suy nghĩ một chút, có ích lợi gì, dù sao vẫn sẽ bị Liễu Thành bọn họ ăn. Hôm nay có người nói cho nàng, Vương Vĩnh Viên vợ là cái so với Vương Vĩnh Viên còn ngoan nhân vật, có tiền, có Vương Vĩnh Viên che chở, số tiền này vĩnh viễn cũng sẽ không ném money. Sớm biết là như vậy, mình cần gì gả cho một người cặn bã Liễu Thành đâu. Phùng Tịnh khí ra nước mắt, xúc lên bao xoay người rời đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Triển Mi chố mắt nhìn nhau, nhìn lại Thôi Ấu Niên, thần sắc ý vị thâm trường. Thôi Ấu Niên không cười nổi, mặt đầy ta đến cùng tạo cái gì nghiệt biểu tình, xấu hổ biểu tình. Chuyện công tác, anh em ruột thịt hay là muốn tính sổ rõ ràng. Phùng Tịnh sau khi đi, Tống Triển Mi đem mình ý tưởng cùng Thôi Ấu Niên nói. Tiểu Thôi, ngươi đừng cảm thấy gì là thừa dịp cháy nhà hôi của. Này 800 triệu, ta không muốn cho mượn cho ngươi. Ta phi thường coi trọng ngươi công ty, ta chuẩn bị lấy nhập cổ hình thức đem tiền này ném ra đi. Ngươi nếu như không đồng ý, Dĩ nhiên ta cũng sẽ nhìn đăng tại thiếu cẩn mặt mũi đem tiền mượn đưa tiền. Nhưng mà lợi tức rất cao. Nói trắng ra là, ngươi khối này bánh ngọt, ta cảm thấy ăn ngon. Nhưng mà quá nhỏ, chúng ta phải làm lớn hơn. Lý Thiếu Cẩn không dám nhìn tới thôi ấu niên ánh mắt. Mẹ sau sau đúng là như vậy, cùng nàng nói. Thôi ấu niên tạo dựng cái công ty này không dễ dàng. Lý Thiếu Cẩn không nghĩ đại ca tâm huyết chảy không. Nhưng mà công ty là thôi ấu niên một tay tạo dựng lên. Hắn không thấy được hy vọng có người khác nhúng tay. Hết chương.